Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Thân công báo cứu người. Trở về trang sách, Dương Giao tiến lên từ thân công báo trong tay tiếp nhận một viên toái phiến, nhất thời ngưng trọng nói ra: "Đây đúng là cữu cữu yêu mến nhất Vân Vân Tử Ngọc chén. Bình thường ta đều không thể chạm vào. Nghe nói chính là Long Cắt tỷ tỷ khi còn bé tự mình luyện chế đưa cho cữu cữu kiện thứ nhất lễ vật. Tuy nhiên thủ pháp vụng về, chất lượng hạ tầng, nhưng là tình ý vô giá." Thân công báo thưởng thức đối Dương Giao gật gật đầu. Dương Tiễn con mắt bốn phía quan sát, đột nhiên đi qua, đánh giá một cây trụ, ngưng trọng nói ra: "Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bàn long trụ, tương truyền là bệ hạ tự mình điêu khắc thành, bây giờ lại cũng nhận tổn thương." Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy một cái sợi tóc lớn nhỏ vết cắt. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, nhưng là không phải hàng Long La Hán vạch thật đúng là khó mà nói. Ai tương đương cái này lại thêm một cây bàn long trụ. Nhưng như thế nào là tốt? Hàng Long huynh đệ, ngươi gọi ta nên như thế nào cứu ngươi? Thân công báo một trận lắc đầu thở dài. Hàng Long La Hán vội vàng kêu lên: "Đây là nói xấu, đó căn bản không phải ta làm. Này vết cắt cũng không phải ta vạch đến." Thân công báo nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Ngươi có thể xác định sao?" Hàng Long La Hán chần chờ: "Mình thật đúng là không thể xác định." Trong lòng bối rối không cam lòng, vội vàng nói: "Ta lúc ấy uống say, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ cũng không có đánh cây cột." Thân công báo trấn an nói ra: "Không có việc gì, coi như không uống say cũng không có việc gì. Ta giúp ngươi hỏi một chút, tin tưởng ta, vấn đề không lớn." Có chút kinh hoàng Hàng Long La Hán, tựa như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói: "Xin nhờ ngoại giao thần, về sau đến Linh Sơn, ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất." Thân công báo cho Hàng Long La Hán một cái khẳng định ánh mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát há hốc mồm, nhưng vẫn là không nói gì. Xem trước một chút mục đích của bọn hắn là cái gì. Thân công báo nhìn về phía Dương Giao, hỏi: "Đại Thái Tử, Thiên Quy bên trong đối với phá hư ngự dụng chi vật, nên như thế nào hình phạt?" Dương Giao lắc đầu nói ra: "Cái này hình phạt muốn từ bệ hạ tới định, cũng không có cố định tiêu chuẩn." Thân công báo vội vàng nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng không cần kinh động bệ hạ đi. Phật giáo dù sao cũng là chúng ta Thiên Đình bằng hữu. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nháo đến trước mặt bệ hạ, liền tổn hại Thiên Đình cùng Phật giáo tình ý. Y theo ta nhìn, cứ dựa theo trước kia thông lệ, từ nhẹ xử phạt đi. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, tất cả mọi người được không là?" "Đúng, cái này có lệ mà theo sao?" Dương Giao gật đầu, mỉm cười nói: "Có." Thân công báo buông lỏng một hơi, nhìn về phía Hàng Long La Hán, mỉm cười nói: "Yên tâm, vấn đề không lớn. Theo ta được biết Thiên Đình còn không có quá mức nghiêm trọng thần phạt." Hàng Long La Hán cũng buông lỏng một hơi. Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Đúng là có lệ mà theo, nhưng là cái kia ví dụ xử phạt lại phi thường nặng. Đáng chết thân công báo, hắn yếu hại Hàng Long. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cứu trợ chi pháp. Quyển Liêm đại tướng Sa Lan ở bên cạnh nói ra: "Năm đó hội bàn đào bên trên, ta thất thủ đánh nát ngự dụng đèn lưu ly, bị trượng lớn 800 chùy, phế tiên cốt linh căn. Sau đánh rớt thế gian cầm tù lưu xa bờ sông, mỗi 7 ngày tất thụ này trăm kiếm xuyên tim nỗi khổ." Hàng Long La Hán con mắt đột nhiên trừng lớn, vội vàng kêu lên: "Không đúng, không đúng, trà này ngọn khẳng định không phải ta đánh nát. Ngoại giao thần cứu ta a." Thân công báo liền vội vàng hỏi: "Đại Thái Tử, có thể hay không từ nhẹ cân nhắc mức hình phạt?" Hàng Long La Hán cùng Quyển Liêm đại tướng không giống, hắn nhưng là Tây Thiên Linh Sơn La Hán, địa vị 10 phần tôn quý. Dương Giao lắc đầu, nói ra: "Không được, vô luận hắn đến từ nơi đó, đã đến Thiên Đình, liền nên tuân thủ thiên đình quy củ. Na Cha, Ngao Bính, có thể bắt được. Na Cha, Ngao Bính cùng nhau ôm quyền quát. Vâng, bước nhanh đến phía trước liền muốn hướng phía Hàng Long La Hán đi đến. Hàng Long La Hán vô ý thức khẩn cầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát do dự một chút, khẽ lắc đầu. Tình huống hiện tại so với trước kia say rượu Lăng Tiêu Bảo Điện phức tạp quá nhiều. Chứng cứ vô cùng xác thực, tiền lệ mà theo, lời nói đều bị Thân Công Báo phá hỏng. Mình nếu là xuất thủ cưỡng ép cứu Hàng Long La Hán, chỉ sợ chính mình cũng đi không thành thiên đình. Hàng Long La Hán vội vàng kêu lên. Đại Thái Tử, Tư Pháp Thần Quân, ta nguyện ý lĩnh trăm năm lao động cải tạo chi hình. Dương Tiễn mỉm cười nói. Hiện tại đã không phải là say rượu sự tình, mà chính là ngươi đánh nát ngự dụng chi vật. Phạm đại tội, Na Cha cùng Ngao Bính sải bước đi đến Hàng Long La Hán bên người. Phân biệt xuất thủ bắt lấy Hàng Long La Hán một đầu cánh tay. Bàng bạc pháp lực nhất thời đem Hàng Long La Hán trấn áp. Lôi kéo liền đi ra phía ngoài. Lần này ngươi tổng chạy không thoát đi. Ngoại giao thần Thân Công Báo lập tức vội kêu lên. Dừng tay. Na Cha cùng Ngao Bính dừng bước lại. Nhìn về phía Thân Công Báo. Na Cha cười hì hì nói ra. Sư thúc, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Hàng Long La Hán giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khẩn cầu nhìn xem ngoại giao thần. Nói ra, cứu ta, huynh đệ, ngươi có thể nhất định muốn cứu ta. Ngoại giao thần Thân Công Báo gật gật đầu. Cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Kiên định nói ra, yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Dương Giao nghiêm túc nói ra. Ngoại giao thần, ngươi có lời gì có thể nói? Cần biết chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn không thể trốn đi đâu được. Thân Công Báo con mắt nhanh quay ngược trở lại một vòng. Đột nhiên sáng lên. Đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Ta nghĩ đến. Còn có biện pháp. Các ngươi không thể dạng này định tội. Hàng Long La Hán chờ đợi nhìn xem ngoại giao thần. Huynh đệ. Ngươi có thể nhất định muốn cứu ta a? Dương Tiễn cười ha hả nói ra. Ngoại giao thần, còn có cái gì cao kiến? Thân Công Báo vội vàng nói. Hàng Long La Hán, là phía Tây Phật giáo La Hán. Dương Tiễn không kiên nhẫn nói ra. Ta biết, nhưng là vô luận Phật giáo La Hán hay là yêu tộc yêu thần. Chỉ cần tại thiên đình làm loạn, liền muốn nhận thiên đình thẩm phán. Không, ta muốn nói là... Hàng Long La Hán nếu là Phật giáo La Hán, vậy hắn đi vào thiên đình khẳng định là nhận thiên đình thần linh mời. Hàng Long La Hán tại thiên đình uống say, mời hắn đến thần linh không có thích đáng an trí. Ngược lại tùy ý không thanh tỉnh trạng thái dưới Hàng Long La Hán loạn đi dạo. Đây mới là dẫn đến loại này phạm sai lầm nguyên nhân chủ yếu. Truy cứu căn bản, Hàng Long La Hán khi phụ thứ yếu trách nhiệm. Mà mời hắn đến thần linh, hẳn là phải bị chủ yếu trách nhiệm. Thân Công Báo Dương Dương đắc ý nhìn xem Dương Giao. Nói ra, Đại Thái Tử, vừa mới Quyển Liêm Đại Tướng nói 800 trọng trùy. Đánh vào thế gian, mỗi 7 ngày thụ 100 kiếm xuyên tim nỗi khổ. Hẳn là phán cho chủ yếu trách nhiệm cái kia thần linh. Hàng Long La Hán nhiều nhất bất quá là mấy năm lao động cải tạo mà thôi. Người nói. Ta nói đúng không? Dương Giao thật sâu nhíu mày. Cái này ngoại giao thần đến cùng là có chủ ý gì? Vừa mới không phải phối hợp rất tốt sao? Đem Hàng Long La Hán trọng phạt. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể nói gì hơn. Tại sao lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang? Lão già kia, ta còn thực sự suy nghĩ không thấu ngươi. Dương Giao hít sâu một hơi. Trầm ngưng nói ra, là nên như thế. Quan Thế Âm Bồ Tát nhãn tình sáng lên. Lại còn có chuyển cơ. Chẳng lẽ Thân Công Báo quả nhiên là thành tâm giúp ta? Vừa mới là ta hiểu lầm hắn. Vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý lĩnh lao động cải tạo hình pháp. Còn mời Tư Pháp Thiên Thần theo lẽ công bằng xử trí. Hàng Long La Hán đáy mắt bên trong bộc lộ một. Tia hoảng sợ. Huynh đệ, ta biết ngươi là muốn cứu ta. Nhưng là biện pháp này cứu không ta a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.